Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 434, băng tinh linh tộc nhóm. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La vừa tiến vào đến tuyết sơn trong trấn, y bố liền chạy ra. Nàng rất ưa thích hoàn cảnh nơi này, ưa thích chung quanh băng tuyết khí tức, lấy ra lá cây cho tín vật, giống như Long mang theo y bố đi tới một nhà điểm đóng băng cửa hàng. Mặc dù ở trong hoàn cảnh như vậy bán điểm đóng băng rất kỳ quái, nhưng là nơi này thật vẫn có khách. Trở ra, giống như Long phát hiện nơi này khách nhân đều là yêu quái biến thành. Như vậy, căn cứ hoàn cảnh nơi này suy đoán, bọn hắn cơ bản đều là có được băng thuộc tính yêu quái. Tới nơi này ăn điểm đóng băng, cũng liền không coi vào đâu. Hoan nghênh quang lâm. A, lại là ngự yêu sư. Tại cửa ra vào tiếp khách thiếu nữ thấy được giống như Long rất kinh ngạc. Bởi vì nơi này thời tiết nguyên nhân, cho nên có rất ít kẻ ngoại lai tới nơi này. Lúc này, y bố chạy tới cô bé kia trước mặt. Đây là... Cô bé kia kinh ngạc nhìn lấy y bố, sau đó hướng về phía giống như Long nói đến, vị này ngự yêu sư. Có thể hay không hỏi ngài một chút, cái này y bố là ngài ở nơi nào khế ước, giống như Long nói đến, là ta từ một cái khác trong rừng. Dậm y bố căn cứ mang tới, nhận ủy thác của người, đưa nàng đưa đến các ngươi tới nơi này. Giống như Long nói mái treo tử cho mình tin giao cho nữ tử. Này, nữ tử thấy được giống như Long đưa cho đồ đạc của nàng. Một chút liền nhận ra được, đây đúng là chúng ta nhất tộc tín vật. Xem ra lời của ngươi nói là thật. Nữ tử kia đem tin sau khi thu cất đối với giống như Long nói đến. Ta là Tuyết Hoa, cảm ơn ngươi đem tiểu gia hỏa này mà mang tới. Đi theo ta. Nói mang theo giống như Long xuyên qua chính sảnh đi tới phía sau gian phòng. Bông tuyết nói đến, nơi này chỉ là chúng ta bộ tộc ở dưới chân núi một cái cứ điểm. Ta sẽ đem chuyện này nói cho trong tộc, cho nên chỉ có thể chờ đợi rõ thiên tộc bên trong mới có thể người tới đón các ngươi. Giống như, Long nhẹ gật đầu, không có gì, vậy chúng ta hôm nay liền quấy nhiễu. Bông tuyết cười một cái nói. Muốn ăn cái gì? Ta nơi này chính là có đặc chế kem tươi. Hương vị rất không tệ đâu. Giống như Long nghi ngờ nói, ta cũng có thể ăn không? Bông tuyết nói đến, đương nhiên. Đây là dùng trong núi tuyết một loại đặc biệt cây quả làm thành. Không phải thật băng á? Giống như Long nhẹ gật đầu, vậy ta liền nếm thử đi. So với trước đó, y bố sống động rất nhiều. Giống như Long nghĩ, đây chính là lá cây muốn bản thân đem tiểu gia hỏa này mà đưa tới nơi này duyên cớ. Nàng là trời sinh thích hợp hướng băng thuộc tính phát triển. Sáng ngày thứ hai, một cái cùng bông tuyết dáng dấp 10 phần tương tự nữ tử đi tới tiểu điếm. Gặp được giống như Long cùng y bố về sau. Nàng nói đến, nhân loại, hiện tại chúng ta tộc đàn bên trong đang tiến hành một hạng trọng yếu nghi thức. Cho nên tạm thời không có thời gian cho các ngươi giải trừ khế ước. Bất quá, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải ở lại đây. Nhìn tiếp hướng tiểu y vải, ta sẽ đem tiểu gia hỏa này mang về. Đợi đến nghi thức sau khi kết thúc, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong mang theo y bố rồi rời đi. Giống như Long nhìn lấy bông tuyết, nghi thức, là chuyện gì xảy ra, bông tuyết nói đến. Là tế tự sơn thần nghi thức. Trong núi tuyết sinh hoạt bộ tộc đều sẽ cùng một chỗ tế tự. Tuyết sơn trấn nơi này cũng có đơn giản tế tự hoạt động. Sơn thần các ngươi cũng tin tưởng thần linh, giống như Long rất kỳ quái. Bông tuyết nhìn giống như Long nhất mắt, sau đó nói, ếch, ta đã quên ngươi là nhân loại. Chúng ta cung tế là sinh hoạt ở bên trong tuyết sơn bộ mỗ ta cái không biết hàn băng động quật. Trung cấp đống chim, thực lực của nàng thế nhưng là thần cấp tồn tại. Tuyết sơn chính là nàng một tay sáng tạo, hơn nữa còn cho chúng ta tiến hóa năng lượng. đương nhiên đáng giá chúng ta tiến hành tế tự. Nguyên lai là cấp đống chim a. Ta nói tại sao lại ở đây loại địa phương xuất hiện một tòa đại tuyết sơn. Bất quá các ngươi nguyên bản là sinh hoạt ở nơi này a. Vậy trước kia cấp đống chim không có tới đây thời điểm là dạng gì? Giống như Long hỏi. Bông tuyết lắc đầu, ta không biết. Hơn nữa không ai biết. Tối thiểu hiện tại chúng ta bộ tộc tổ trưởng vẫn là một cái y bố thời điểm. Nơi này cũng đã là tuyết sơn. Giống như Long nghĩ nghĩ, thời gian này thật đúng là quá lâu. Hắn nghĩ tới rồi lệ ra cho mình quyển sách kia bên trong ghi lại sự tình. Cái kia viết xuống quyển sách kia người khoảng cách hiện tại đã trải qua 30 năm. Người kia khi còn bé liền biết nơi này tuyết sơn truyền thuyết. Mới có tới nơi này ý nghĩ. Bông tuyết nói đến, khoảng cách tế tự chính thức bắt đầu còn có 3 ngày. Trong khoảng thời gian này đều không có chuyện gì. Nếu như ngươi nguyện ý ta có thể bồi ngươi ở nơi này đi chung quanh một chút. Giống như Long nghĩ, nghĩ nói đến. Sẽ không đuổi kịp trấn trên tế tự hoạt động đi. Bông tuyết cười một cái nói đến, chỉ là tại tiểu trấn phụ cận mà thôi. Nửa ngày chính là nhất khoảng cách xa. Liên tiếp 2 ngày, giống như Long đi theo bông tuyết cùng một chỗ đem tiểu trấn cảnh sắc chung quanh nhìn mấy lần. Có băng tuyết hình thành tự nhiên pho tượng, có thể chiếu nhân băng động. Còn có ở trên tuyết sơn nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Các loại cảnh sắc để giống như Long đều không phát giác được thời gian đi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, chính là cúng tế thời gian. Trấn nhỏ trung ương trên đất trống, đã sớm chuẩn bị xong tế tự dùng tế đàn. Bất quá bông tuyết nói cho giống như Long. Nơi này tế đàn so sánh chân chính tế đàn đến giảng chính là một đồ chơi một dạng tồn tại. Tại tuyết sơn trên trấn, loại này tế tự càng nhiều chỉ là một cái chúc mừng ngày lễ. Nhìn lấy tế tự sau các loại ca múa, giống như Long thậm chí cảm thấy được những cái này chính là nhân loại bình thường. Không riêng gì giống như Long cảm thấy như vậy, tuyết sơn trấn sinh hoạt một chút ngự yêu sư cũng đều đã thành thói quen cùng những này hình người. Yêu quái chung đụng sinh hoạt, thẳng đến trạng vạng tối. Chúc mừng hoạt động mới kết thúc, bông tuyết cùng giống như Long lại một lần nữa đi vào ngoài trấn một chỗ chuẩn bị xem mặt trời lặn. Cảnh sắc, bông tuyết bỗng nhiên nói đến, giống như Long, giải trừ khế ước về sau, ngươi có thể lưu lại sao, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, ta cũng không biết. Bất quá ta ngược lại là muốn bốn phía nhìn xem, giống như Long không biết ở cái thế giới này lúc. Nào sẽ trở lại Marvel thế giới? Có lẽ chính là lần này giải trừ khế ước về sau. Bất quá có lẽ còn có chuyện muốn làm. Hơn nữa giống như Long cũng muốn nhìn xem lúc này các tinh linh dáng vẻ. Nghe giống như Long lời nói, bông tuyết sửng sốt một chút. Sau đó nói, giống như Long, ta thích ngươi. Giống như Long nhìn lấy bông tuyết cũng nhìn lấy giống như Long. Giống như Long giờ phút này, nội tâm hết sức ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ ở chung được mấy ngày bông tuyết sẽ thích bản thân. Lúc này, một tiếng to rõ chim hót truyền khắp trong núi, đây chính là cấp đống chim, giống như Long hỏi, bông tuyết nói đến, phải như vậy, bất quá dĩ vãng cung tế thời điểm đều không có phản ứng như vậy a. Chẳng lẽ tế tự ngoài ý muốn nổi lên, giống như Long nói đến, bông tuyết nghe xong cũng nóng nảy, vậy làm sao bây giờ a? Lúc này, ngọn núi truyền đến một trận chấn động, đỉnh núi tuyết động bắt đầu rơi xuống, lần này nguy rồi, này lại biến thành một trận tuyết lớn sụp đổ. Bông tuyết nhìn lấy không ngừng lao xuống tuyết động nói đến, ngươi nhanh đi thông chi người của trấn trên chuẩn bị sẵn sàng. Ta đi trong núi nhìn xem, giống như Long nói đến, bông tuyết nhẹ gật đầu, sau đó đem một cái lớn chừng ngón tay cái băng tinh cho giống như Long, đây là tìm kiếm chúng ta. Tộc đàn vị trí tín vật, có cái này ngươi nên rất nhanh liền có thể tìm tới bọn hắn. Nói xong bông tuyết liền phi tốc xông, về Tuyết Sơn trấn phương hướng, giống như long cầm tín vật này trực tiếp bay lên sông về trong núi. Theo giống như long không ngừng xâm nhập, cái này băng tinh phát ra quang mang, giống như long đi theo băng tinh chỉ thị phi hành, rất nhanh đã tìm được một chỗ có được Kazuha tử các nàng sinh hoạt địa phương tương tự kết giới sơn. Cốp, nơi này chính là băng tinh linh tộc nhóm sinh hoạt địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.